Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 702, Phong Ma. Huyết chiến không vạn dị tộc 3 ngày 3 đêm. Đông Đế Thành, tiếng trống trận bỗng nhiên gõ vang. Mỗi một lần trống trận chuyển động, sóng âm tựa như gợn sóng đồng dạng tại trên không khuếch tán ra đến. Chấn động vạn dặm, dẫn tới chư thiên biến sắc. Đông Đế Thành cửa thành mở rộng, lần lượt từng bóng người theo bên trong bắn mạnh mà ra. Trên mặt mang theo vẻ kiên nghị, Enno, Yến Bắc Ca, Tư Đồ Giả đám người võ trang đầy đủ, càng có phong hào tôn giả, lướt qua hư không, đi phía trước mang nhanh như gió mà đi. Bọn hắn đã có thám tử hồi báo, thiếu soái Tô Phù, theo Long Vĩ Rắn mối đại thành bên trong xung phong mà ra. Dẫm trên máu tươi cùng thi cốt, mà Bá Kiếm Vương Phương Trường Sinh, càng là cùng địch quân gần 10 tôn phong vương đối chiến. Vào hư vô chiến trường, dẫn tới hư không nổ tung, bầu trời dao động, cho nên, Đông Đế Thành bên trong các cường giả, đạt được tin tức, đều là dồn dập đỏ mắt, muốn đi tiếp ứng Tô Phù. Bá Kiếm Vương, người thật đúng là điên rồi. Trong hư không, Kim Long Vương toàn thân phát ra sáng chói mà sáng lạn ánh vàng. Phảng phất thật hóa thân một đầu viễn cổ cự long, chấn áp chư thiên, mỗi một chảo đều bắn ra cực hạn lực phá hoại. Kim Long Vương là thật sự có chút không hiểu nhiều Bá Kiếm Vương. Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, bởi vì Phương Trường Sinh thế mà quả thực là cắt chém tự thân bất diệt linh phân thể, xây dựng quy tắc kiếm khí, cho Tô Phù khoác lên cái quy tắc, nhường đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả vô phương ra tay. Hắn thấy, hành động này, đơn giản cùng cởi quần đánh giấm. Cho dù là có cái này hạn định, cái này nhân tộc chẳng lẽ còn có thể theo Long Vĩ Rắn mối đại thành khu vực giết trở lại Đông Đế Thành bên trong, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả không thể ra tay. Có thể là Long Vĩ Rắn mối nhất mạch bên trong đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Số lượng cũng có bên trên ngàn tôn. Bình thường tôn giả, bình thường bất diệt chủ. Cho dù là tinh không cảnh Long Vĩ Rắn mối đều có ngàn vạn. Dạng này vây đánh dưới, Tô Phù làm sao trốn? Trừ phi Tô Phù là phong vương cấp, có thể dẫn tới lực lượng chất biến, nhất lực phá vạn pháp, có thể băng diệt hư không, trở thành trưởng khống vũ trụ quy tắc đại đạo cường giả. Dạng này mới có thể không sợ vạn quân, áp đặt quy tắc bên ngoài. Có thể là Tô Phù không phải, Tô Phù chẳng qua là bình thường bất diệt chủ, thậm chí liền tôn giả cấp đều không phải là. Cho nên, hắn không hiểu Bá Kiếm Vương mục đích đến cùng là cái gì. Cưỡng ép bật hách, chí mạng nhất, Phương Trường Sinh thật chính là cho Tô Phù cưỡng ép mở cái treo. Lịch luyện, cho dù là như thế, cái này cũng căn bản không thể gọi lịch luyện, mà phải gọi chịu chết. Mà Phương Trường Sinh cái này treo mở, chính mình bất diệt linh cũng nhận tổn thương, thực lực đều bị ảnh hưởng. Quả thực là ngu xuẩn đến cùng heo hành vi. Trong hư không, Phương Trường Sinh nắm màu vàng kiếm. Hắn chỉ có một thanh kiếm. Kiếm chạm ra, hư không đều bị cắt chém ra lỗ thủng to lớn. Rất nhiều phong vương cấp tại xa xa đứng lặng lấy. Chân chính ra tay chính là Kim Long Vương. Mà mặt khác phong vương cấp, mặc dù hiện ra vây hợp chi thế, bất quá nhưng không có làm to chuyện. Chẳng qua là hạn chế Bá Kiếm Vương hành động thôi. Phương Trường Sinh cười cười, nhàn nhạt lườm Kim Long Vương liếc mắt, không nói gì thêm. Bất quá, kiếm trong tay lại càng ngày càng lăng lệ. Cho đại bảo kiếm thăng cấp, đối với hắn mà nói, tổn thương là linh hồn bất diệt thể. Bất quá, Phương Trường Sinh tự nhiên có nó mục đích, vì tiểu tử này trưởng thành. Hắn thật sự là nắm nát tâm. Oanh, mênh mông vô bờ thần ma chiến trường bình nguyên phía trên. Trong hư không, một chiếc lại một chiếc long vĩ rắn mối nhất mạch chiến hạm đang lao vùn vụt lấy. Một đầu lại một đầu long vĩ rắn mối theo chiến hạm bên trong nhảy xuống. Bây giờ, truy sát tại Tô Phù bên người long vĩ rắn mối cường giả. Số lượng càng ngày càng ít, chủ yếu là Tô Phù tốc độ quá nhanh, tinh không cảnh căn bản theo không kịp, dù cho bị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả ngăn trở. Có thể bắt kịp tốc độ, cũng chỉ có bất diệt chủ cấp bậc. Bởi vậy, bây giờ vây hợp Tô Phù đều là bất diệt chủ cấp bậc cường giả. Tôn giả cấp, phong hào tôn giả, tất cả đều bán ra. Dực Long tôn giả cùng với rất nhiều đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Thì là xa xa ngắm nhìn, bọn hắn trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo, mang theo băng hàn, phảng phất tại xem chó cùng rứt dậu. Tô Phù trong mắt bọn hắn, liền là một đầu bị vây khốn dã thú. Hắn trốn không thoát, Tô Phù thở hổn hển như rồng, sắc mặt lạnh lẽo, hắn không có ham chiến. Cho dù là gặp được đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cũng là ảnh hưởng đến đối phương về sau. Liền kéo dài khoảng cách, dựa vào thân thể, Tô Phù chạy như bay tốc độ cực nhanh. Hắn tìm không thấy cơ hội thu liễm khí tức, bởi vì bên cạnh hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều có cường giả tại đuổi theo. Hắn giết ra máu đường, hắn không thể bị vây khép lại, dù sao, thời gian của hắn có hạn, kiểu mới đại bảo kiếm, chỉ có thể kéo dài 3 ngày 3 đêm, vượt qua thời gian này, hiệu quả mất đi hiệu lực, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả ra tay, Tô Phù trên cơ bản liền không đường có thể trốn, cao cấp bá thể. Nhường Tô Phù có cùng đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả đấu thực lực. Có thể là đối đầu đệ nhất bậc thang, nắm giữ vạn sợi vũ trụ chi lực phong hào tôn giả. Tô Phù vẫn là giật gấu vá vai, lão âm bút gào thét mà ra. Tại thân thể của hắn chung quanh hóa thành màu đen bạc trường long. Tiến giai đến lục giai bảo vật cấp bậc lão âm bút. Uy lực cực cường. Hình thành phòng ngự, cũng cho Tô Phù cực lớn cảm giác an toàn. Bình thường bất diệt chủ công phạt, hắn đều có thể bỏ qua. Chân chính có thể uy hiếp được hắn, cũng chỉ có đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Bành, hư không đang chấn động. Tô Phù tốc độ quá nhanh, mắt trần chỗ xem, cơ hồ giống như là tiến hành hư không nhảy vọt giống như. Một ngày thời gian. Tô Phù không ngừng nghỉ chút nào tại thần ma chiến trường bên trên bình nguyên chạy như điên. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi giống như cao cấp bá thể, rèn luyện kim cốt, lực lượng trong cơ thể xa xa không ngừng thai nghén, cho Tô Phù cung cấp đầy đủ tài nguyên, khiến cho hắn không ngừng chạy. Phía sau của hắn, long vĩ rắn mối nhất mạch cường giả đã sớm vẻ mặt phiếm đen. Truy! Toàn bộ đuổi theo cho ta. Các ngươi là phế vật sao? Dực Long tôn giả gầm thét. Nhìn xem Tô Phù xa xa kéo ra một đám long vĩ rắn mối khoảng cách. Dực Long tôn giả liền giận không kềm được. Nâng toàn thành lực lượng. Thế mà bắt không được một vị liền tôn giả cấp đều không phải là nhân tộc. Này nếu là truyền đi, nên có nhiều mất mặt. Nếu là này thất bại tin tức truyền trở về. Dực Long tôn giả có thể tưởng tượng đến Kim Long Vương sẽ có nhiều phẫn nộ. Sẽ bộc phát ra đáng sợ đến bực nào sát ý. Đến lúc đó, hắn đều sẽ gặp kiếp. Bây giờ, có thể bắt kịp Tô Phù. Chỉ có đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Có thể là, cái này nhân tộc luôn luôn có quái dị mộng văn thủ đoạn. Nhường đến gần đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả rơi vào ngưng trệ bên trong. Ngưng trệ thời gian không dài cũng chính là 2-3 giây. Có thể là, đối với phong hào tôn giả, 2-3 giây thời gian, đủ để kéo ra khả quan khoảng cách. Một ngày thời gian, Tô Phù thân thể vượt qua hư không, không ngừng Nazi, bạo cướp vô số khoảng cách. Cuối cùng, trước mắt nổi lên lít nha lít nhít đại thụ che trời. Nơi này, rất quen thuộc, oanh. là Long Vĩ Gián mối đóng quân đại doanh khu vực, cũng là Phương Trường Sinh lúc trước khiến cho hắn lịch luyện khu vực. Đây cũng là một đầu chật vật đường. Khí tức kinh khủng đan xen tung hoành trong rừng rậm, sớm nhận được tin tức Long Vĩ Gián mối đại quân hóa thành phòng tuyến ngăn ở Tô Phù phía trước, chặn Tô Phù xông vào rừng rậm con đường ngăn lại hắn. Trong hư không, Dực Long Tôn giả gầm hét lên, chỉnh khu vực đáng sợ khí tức đang cuộn trào, hắc vân cuồn cuộn đè nén đến để cho người ta không thở nổi, khí tức chìm nổi lấy. Phía sau, đệ nhị bậc thang Phong Hào Tôn giả đang đuổi giết. Phía trước, lít nhà lít nhít Long Vĩ Gián mối đại quân hóa thành phòng tuyến ngăn trở Tô Phù, đồng dạng có đệ nhị bậc thang Phong Hào Tôn giả đang tọa trấn. Trước có sói, sau có hổ, đối với Tô Phù mà nói quả thực là tuyệt cảnh. Tô Phù tầm mắt chìm xuống, trong cơ thể huyết dịch cuồn cuộn sôi trào lên, có một cỗ nóng nảy tức giận đang cuộn trào mãnh liệt. Phá cho ta! Tô Phù hai quả đấm đột nhiên đập xuống đất, thân thể bỗng nhiên cất cao, hóa thành 9 mét, cầu long cơ bắp răng đầy, bát cực rất đế biến mở ra. Tô Phù khí tức liên tục tăng lên, cả người cơ hồ hóa thành kim quang. Màu vàng khí diễm tại Tô Phù bên ngoài thân không ngừng ngưng tụ, khiến cho Tô Phù nhìn qua phảng phất hóa thành một quả cầu lửa, bành thẳng tiến không lùi đụng vào trong rừng rậm Long Vĩ Gián mối đại quân phòng tuyến. Mấy trăm đầu bình thường bất diệt chủ cấp bậc Long Vĩ Gián mối trực tiếp bị Tô Phù đụng bay, đụng liểng xiểng bay khắp nơi tán, dã man cuồng bạo, không giảng đạo lý, kinh khủng cơ bắp nắm quyền, một quyền đánh ra, sóng khí trùng kích, bất diệt chủ Long Vĩ Gián mối dồn dập bị đánh thành thịt vụn. Một người xông vào trong vạn quân, giết thiên hôn địa ám, máu tươi chìm nổi, đệ nhị bậc thang Phong Hào Tôn giả chặn đường. Tô Phù vui mừng không sợ tới va chạm, có thể là hắn vẫn như cũ áp dụng mộng văn trận pháp làm cho đối phương nhập mộng, thoát thân mà đi sách lược. Thời gian của hắn rất quý giá, không thể bị đệ nhị bậc thang Phong Hào Tôn giả ngăn cản. Cho dù là mở ra tiêu hao rất nhiều bát cực rất đế biến, Tô Phù như cũ không có lãng phí quá nhiều thời gian. Trong rừng rậm, đại thụ che trời không ngừng sụp đổ, chặn ngang đứt đoạn. Tô Phù giống là một thanh lưỡi dao, đâm vào Long Vĩ Gián mối trong đại doanh, điên cuồng giết ra, lít nhà lít nhít tinh không cảnh Long Vĩ Gián mối, không có ngăn trở đến Tô Phù, bởi vì Tô Phù một đường nghiền ép mà qua, tinh không cảnh Long Vĩ Gián mối đụng chạm lấy, liền bị đụng thành thịt nát, hắn phảng phất không phải nhân tộc, mà là so Long Vĩ Gián mối còn muốn hung hãn chiến tranh đầu đá hung thú. Mà Long Vĩ Gián mối nhất mạch cường giả thì là có chút mặt đen. Bọn hắn vô phương giống Tô Phù như vậy không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn học lấy Tô Phù như vậy nghiền ép tinh không cảnh Long Vĩ Gián mối? Đầy trời ngổn ngang bay múa tinh không cảnh, trở thành này chút Long Vĩ Gián mối nhất mạch cường giả ngăn trở. Tô Phù tốc độ càng lúc càng nhanh, Dực Long Tôn giả vẻ mặt đen kịt vô cùng, có một loại một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn cảm giác. Đường đường toàn bộ Long Vĩ Gián mối nhất mạch, thế mà bắt không được một cái liền tôn giả cấp đều không phải là nhân tộc. Đây là sỉ nhục a. Còn có, nhân tộc này lực lượng vì sao liên tục không ngừng, hoàn toàn tiêu hao không hết. Cho dù là đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả, dựa theo Tô Phù như vậy tiêu hao, đã từ lâu năng lượng khô kiệt. Có thể là, Tô Phù vẫn luôn sinh long hoạt hổ, phảng phất càng đánh càng hăng, cảm giác không ngừng phun trào. Thân thể bắn ra trùng thiên khí huyết, tựa như là một đầu không biết mệt mỏi man thú. Thân thể lực lượng còn dễ nói, có thể là liền tôn giả cấp đều không phải là, chưa từng ngưng tụ bất diệt linh bất diệt chủ. Cảm giác cuối cùng có cái hạn độ, như vậy tiêu hao, cuối cùng sẽ làm cạn. Bọn hắn nguyên bản định hao hết sạch tô phù năng lượng. Hiện tại xem ra, quả thực là người si nói mộng. Đương nhiên, nếu như Dực Long tôn giả biết tô phù tâm hải thế mà trọn vẹn 15 vạn bên trong, mà lại Kim Long Vương cung cấp 8 mặt tinh năng lượng thẩm thấu vào không ngừng khuếch trương, sợ là sẽ phải hoài nghi Kim Long Vương có phải hay không đang tiêu khiển bọn hắn. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Kim Long Vương cung cấp 8 mặt tinh, nhường tô phù cảm giác căn bản tiêu hao không hết. Bành, tô phù một mực duy trì lấy rất đế biến. Thân thể bên trên tuyên khắc bình thường mộng văn cùng với long chi mộng văn. Bắn ra dã tinh khí tức. Cuối cùng, liên tục trăm vị bình thường bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rán mối bị tô phù va chạm mờ. Hắn lao ra rừng rậm phạm vi. Tại lao ra rừng rậm phạm vi trong nháy mắt, tô phù nheo lại mắt. Bởi vì, nơi xa, có mặt khác dị tộc vây giết tới. Quỷ hỏa yêu nhất mạch, phệ linh tộc nhất mạch các loại. Cút, tô phù thét dài, tiếng gào hòa thành sóng khí trùng kích. Màu bạc mộng thể phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Mộng văn trận pháp trong nháy mắt khuếch tán. Trong tay màu đen bạc lão âm bút vung ra, đem một tôn đệ nhị bậc thang phệ linh tộc phong hào tôn giả đâm bạo thận. Găm trên mặt đất, tô phù không kiêng nể gì cả hoành hành mà qua. Giơ tay lên, lão âm bút chạy như bay mà quay về. Quỷ hỏa yêu nhất mạch, phệ linh tộc nhất mạch vô số cường giả. Kinh hãi vạn phần, nhân tộc này, là ma quỷ sao? Kẻ này, đến cùng là người phương nào? Mạnh mẽ khủng khiếp, đơn thương độc mã theo long vĩ rắn mối đại thành trong trăm vạn quân. Giết đi ra, xông phá long vĩ rắn mối đại doanh phòng tuyến. Gần như phong ma, quỷ hỏa yêu nhất mạch cùng phệ linh tộc nhất mạch cường giả tim đập nhanh vạn phần. Bọn hắn thu đến nhiệm vụ tới ngăn trở nhân tộc này. Hiện tại xem xét, còn ngăn trở cái rắm. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả không ra, ai có thể cản hắn? Tô phù không để ý đến sau lưng này chút dị tộc kinh ngạc. Hắn sớm đã thành thói quen những ánh mắt này. Cho dù là cao cấp bá thể, rất đế biến mở ra lâu, phụ tải cũng vẫn như cũ là quá lớn. Lớn đến khiến cho hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Nếu như thay đổi bình thường, tô phù nghe được này loại kinh ngạc tán thán, hắn khẳng định sẽ quay đầu. Đạo nhất câu, ta chính là nhân tộc ma quỷ Yến Bắc Ca. Bất quá, giờ này khắc này, hắn không có cái tâm tình này. Bởi vì, kiểu mới đại bảo kiếm có khả năng thời gian duy trì. Chỉ còn lại có nửa ngày. Nửa ngày thời gian bên trong, hắn nếu là còn vô phương thoát thân, đến lúc đó, những cái kia một mực dán tại trong hư không, nhìn chằm chằm một đám đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Tất nhiên sẽ ra tay, đông đế thành hướng đi, đại quân xuất cảnh, nhanh như gió rong ruổi, dẫn tới kinh thiên cát vàng, tô phù tại rong ruổi, bọn hắn cũng tại rong ruổi. Phảng phất muốn vượt qua năm ánh sáng khoảng cách, thực hiện sử thi tụ hợp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhân tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả bỗng nhiên giơ tay lên, đột nhiên vung lên một mực vọt tới trước nhân tộc cường giả, dồn dập đình trệ tại thần ma chiến trường trên mặt đất bày trận. Phong hào tôn giả bay lên trời, tinh không cảnh cùng bất diệt chủ nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhìn chăm chú phương xa, Lạc Nam quanh thân trôi nổi lít nha lít nhít mộng thể, mang lên trên kính mắt, ên rồ cánh vỗ, chạy như bay mà lên. Sau lưng của nàng, nguyên bản hai cái cánh chim, đã hóa thành bốn cánh, hai cái cánh lớn, hai cái cánh nhỏ, cánh run run, bạch vũ sáng lạn chập chờn, bốn cánh. Tại thánh dực nhân tộc nhất mạch, mang ý nghĩa tôn giả cấp. Angel tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thế mà theo nửa bộ tôn giả bước vào tôn giả cấp. Bây giờ nàng, thực lực cũng vượt xa dĩ vãng. Ầm ầm, nơi xa, nổ vang vang vọng, mọi người có khả năng cảm nhận được một cỗ khổng lồ đè nén. Tất cả mọi người nheo lại mắt, ngưng mắt nhìn phía phương xa. Toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. Trong hư không, một vị cường giả gầm thét lên. Uống, nhân tộc một phương, vạn quân đều là vung động trong tay trường mâu. Trực chỉ phía trước, từng bước một, âm vang hùng hồn, dậm chân mà đi, nhìn phía trước nghiền ép đầu đá mà đi. Đông đông đông, chống trận lôi động, khí thế hội tụ, như mãnh hổ xuất lồng. Đường chân trời phần cuối, nồng đậm huyết khí chìm nổi tới. Nhân tộc cường giả đều là siết chặt vũ khí trong tay. Nhìn chằm chằm phía trước, phiêu phù ở trong hư không tôn giả cấp. Đôi mắt đều là ngưng tụ, hít vào một ngụm khí lạnh. Về sau, đôi mắt đỏ bừng. Ở phía xa, một đạo 9 mét thân thể thân ảnh sải bước tới, mỗi một bước đều dẫm lên máu tươi, đạp lên thi cốt, thân thể bên trên răng đầy vết thương, phảng phất theo trong địa ngục giết ra giống như. Là thiếu soái, một vị phong hào tôn giả gào thét. Enzo tầm mắt ngưng tụ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Phù thân ảnh, hô hấp chụp ngấm dần dồn dập lên. Tại Tô Phù sau lưng, lít nhà lít nhít, ngàn vạn dị tộc cường giả truy sát tới. Có long vĩ rắn mối nhất mạch, có quỷ hỏa yêu nhất mạch, thậm chí liền máy móc thần tộc nhất mạch cường giả đều có. Mà Tô Phù lại là tại trong vạn quân dậm trên thi thể mà đi. Giống, rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ một màn này. Này rung động lòng người một màn. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng. Thấy Tô Phù toàn thân nhỏ máu, theo trại địch bên trong giết trở lại, siết chặt nắm đấm, chiến, nhân tộc phong hào tôn giả gào thét. Lời nói hạ xuống, đại quân trùng kích, tiếng la giết đột nhiên chấn thiên. Tô Phù cảm giác nhục thân của mình cơ hồ muốn nổ tung như vậy. Đôi mắt xích hồng, trong đầu cũng đau nhức vô cùng. Tâm hải mỗi thời mỗi khắc đều tại bốc lên. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu đi phía trước nhìn, thấy chính là Đông Đế Thành bên trong vô số tướng sĩ điên cuồng đánh tới, mặc kệ là tinh không cảnh, cũng hoặc là bất diệt chủ, lại hoặc là phong hào tôn giả các loại, hai mắt đỏ ngầu đánh tới. Tô Phù trong lòng bỗng nhiên chấn động, về sau đột nhiên phá lên cười. Bành, hắn một cước đạp trên mặt đất nổ tung, rạn nứt dấu vết lít nha lít nhít. Trốn, chạy trốn 3 ngày 3 đêm, hắn trốn đủ. Theo long vĩ rắn mối đại thành, xuyên qua long vĩ rắn mối đại doanh, đánh vỡ rất nhiều dị tộc cường giả hợp lại, hắn Tô Phù chạy trốn 3 ngày 3 đêm, cũng giết 3 ngày 3 đêm, dẫm đạp vô số thi cốt, tắm gội muôn vàn máu tươi. Bây giờ Đông Đế Thành trợ giúp tới, hắn còn trốn, trốn bà người cái bóng. Chiến, Tô Phù hai tay đột nhiên kéo căng, bỗng nhiên quay người, hai quả đấm hướng phía sau lưng kẻ địch, bỗng nhiên đánh ra, long tượng quyền, Tô Phù thân thể khí huyết nổ tung, 150 đầu long tượng vắt ngang hư không, uy áp tràn ngập, bỗng nhiên lao nhanh mà ra, hướng đại quân dị tộc hướng đi đánh tới. Đại quân dị tộc ban đầu bị đột nhiên giết ra Đông Đế Thành nhân tộc đại quân dọa cho lắc một cái. Mà Tô Phù bỗng nhiên phản đánh, cũng làm cho rất nhiều dị tộc cường giả không biết làm sao. Vài vị tôn giả cấp, bị đấu đá nát thân thể, bất diệt linh hốt hoảng chạy ra. Mấy tôn đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, bị đánh rút lui hư không vài chục bước, đổ máu liên tục. Tô Phù tầm mắt huyết hồng, khí thế như cầu vồng, chiến ý cuồn cuộn, bá thể mở ra đến cực hạn, một bước dẫm đạp, trôi nổi hư không? Bảo hô lên tiếng, ta chính là Đông Đế thiếu soái, huyết chiến trăm vạn dị tộc 3 ngày 3 đêm, gào vỡ tinh không, chân đá bất diệt, quyền bảo tôn giả, lực áp phong hào, tráng quá thay chúng ta tộc, nhân tộc vô địch, chiến. Tô Phù thanh âm đàm thoại, Chernomio vô cùng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thế nhưng lời nói mặc dù Chernomio, có thể là nhân tộc các tướng sĩ nghe vậy, lại trong nháy mắt trở nên huyết dịch sôi trào, đôi mắt xích hồng, thiếu soái vô địch, giết, dị tộc một phương, khí thế khô kiệt, nhân tộc một phương, khí thế như cầu vồng, dị tộc truy sát mà đến bất diệt chủ, tinh không cảnh, cùng với một chút phong hào tôn giả đều ngẩn ngơ, nhìn xem cái kia tiếng giống chấn thiên, sau lưng hiển hiện ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc cường giả. Hung như lũ sói con giống như Tô Phù, một mặt mộng bức, hoàn toàn không cách nào đem lúc trước bị đuổi giết chật vật không thôi nhân tộc liên hệ với nhau. Huyết chiến trăm vạn dị tộc 3 ngày 3 đêm, đã nói bị đuổi giết, làm sao lại thành huyết chiến rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?